sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thanh Uyển tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, đã là hơn 12 giờ. Cô không ngờ đã ngủ lâu như vậy so với khi trước ngủ. Đầu óc căng thẳng và cơ thể mệt mỏi. Giờ đây, cô cảm thấy đầu óc tỉnh táo, thư giãn, cơ thể nằm trong chiếc chăn ấm áp và vẫn còn ngửi thấy thông tin tố của Tần Tiện chưa tan hết. Khi nhìn thấy mình đang nằm trên giường, Ôn Thanh Uyển biết chắc là Tần Tiện lại một lần nữa bế cô vào giường. Ôn Thanh Uyển ngồi dậy, ngẩn người một lúc, rồi nhìn sang bên cạnh, thấy Như Như đang ngủ say. Cô nhẹ nhàng hôn lên trán Như Như rồi đứng dậy, rời khỏi phòng ngủ để rửa mặt. Cổ họng cô hơi khô, bụng cũng hơi đói, cô định đi tìm nước uống. Ra đến phòng khách, cô liếc thấy Tần Tiện đang nằm trên ghế sofa, tay chân dài vươn ra, nằm như vậy chắc chắn không thoải mái. Ôn Thanh Uyển không để ý đến Tần Tiện ngay lập tức mà đi ăn trước. Sau khi ăn xong và cảm thấy ổn hơn, Ôn Thanh Uyển dọn dẹp bát đĩa, rồi cầm bình giữ nhiệt uống trà từng ngụm nhỏ. Trà là hoa hồng và hoa oải hương, mùi thơm nhẹ nhàng, có tác dụng an thần. Mùi hoa hồng vốn là mùi mà Ôn Thanh Uyển rất thích trong các loại hoa, nhưng giờ đây, giống như đã thử qua những mùi hương tuyệt vời hơn, hương hoa hồng và oải hương bỗng trở nên nhạt nhẽo. Ôn Thanh Uyển uống thêm một ngụm, lại càng cảm thấy cơn thèm hương vị từ miệng Tần Tiện ngày càng mãnh liệt hơn. Trong lòng cô lại bắt đầu cảm thấy bối rối. Ôn Thanh Uyển nhắm mắt một lúc, sau đó mở mắt, đậy nắp bình giữ nhiệt và đặt nó lên bàn, rồi đứng dậy. Tần Tiện vẫn còn nằm đó, khi Ôn Thanh Uyển quay lưng lại ăn khuya, Tần Tiện mở mắt nhìn cô. Khi Ôn Thanh Uyển ngồi ăn, dáng người thẳng tắp, tóc dài được chải gọn gàng, buông xuống sau lưng, với mỗi động tác của tay, xương sống như hiện lên rõ ràng, chiếc áo ngủ ôm sát cơ thể, để lộ ra những đường cong quyến rũ. Cái dáng lưng ấy thật đẹp, Tần Tiện nhìn không chớp mắt, ngẩn ngơ trong một lúc lâu, cho đến khi Ôn Thanh Uyển đứng dậy, cô mới vội nhắm mắt lại. Lúc này, nhịp tim của Tần Tiện ngày càng nhanh, cảm giác như trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác vừa mong đợi lại vừa sợ hãi khi Ôn Thanh Uyển tiến lại gần, âm thanh bước chân mỗi lúc một gần, rồi dừng lại ngay khi cô ấy tới gần. Lúc này, Ôn Thanh Uyển khom người ngồi xuống cạnh Tần Tiện, nhìn Tần Tiện đang nhắm mắt lại. Hơi thở của Tần Tiện nặng nề hơn nhiều so với hôm qua, lồng ngực cô ấy dao động rõ rệt, đôi mi mắt khẽ rung. Người này đang giả vờ ngủ. Ôn Thanh Uyển bỗng nhận ra một điều, khi cô thức dậy không mang khẩu trang hay khăn che mặt, điều đó có nghĩa là Tần Tiện đã giúp cô tháo xuống. Nghĩ đến đây, Ôn Thanh Uyển sờ nhẹ vào môi mình vẫn còn hơi sưng, mặt cô lại đỏ lên. Cô đưa tay định vỗ vào Tần Tiện để đánh thức cô ấy, nhưng ngay khi vừa đứng dậy, cô đã bị Tần Tiện nắm lấy cổ tay. Tần Tiện cảm nhận được hơi thở của Ôn Thanh Uyển và biết rằng cô ấy đã ở rất gần mình. Cô không thể kiểm soát bản thân, cơ thể có cảm giác run lên không ngừng. Chẳng lẽ cô ấy sẽ hôn mình sao? Mỗi giây trôi qua đều vô cùng khó khăn. Tần Tiện cảm thấy như mình sắp điên lên, thì bỗng nhiên có một cú vỗ nhẹ vào người. Tần Tiện giật mình tỉnh lại, mở mắt ra và thấy Ôn Thanh Uyển đang đứng dậy muốn rời đi. Cô không thể tiếp tục giả vờ nữa, vội vã kéo tay Ôn Thanh Uyển lại. Ôn Thanh Uyển giật tay, nhưng không thể thoát ra, ngược lại còn bị kéo mất trọng tâm, ngã vào người Tần Tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện, nét mặt đầy vẻ bối rối. Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Uyển không biết phải làm sao, lúc nãy cô không suy nghĩ nên chẳng biết mình kéo Ôn Thanh Uyển lại để làm gì hay muốn nói gì. Giờ đây Ôn Thanh Uyển đang nằm trên ngực mình, phải làm sao đây? Ánh mắt của Tần Tiện dừng lại trên đôi môi của Ôn Thanh Uyển, cô rất muốn hôn lên đó. Nhưng lại sợ rằng sẽ nhận được một cái tát, và rồi Ôn Thanh Uyển sẽ không cho cô làm người chăm sóc nữa, cũng không muốn gần gũi với cô nữa. Em tỉnh rồi à? Chị không cố ý đâu, chị. Tần Tiện lắp bắp nói trong sự ngại ngùng. Ôn Thanh Uyển nhìn vẻ lo lắng của Tần Tiện, tâm trạng buồn bã của cô cũng vơi đi đôi chút. Cô mím môi rồi đẩy nhẹ Tần Tiện. Tần Tiện lập tức buông tay ra. Ôn Thanh Uyển đứng dậy và lấy điện thoại ra. Để em đánh thức chị dậy, rồi về phòng nghỉ ngơi đi. Ôn Thanh Uyển cho Tần Tiện xem màn hình điện thoại. Xin lỗi, chị sợ em thức dậy có gì cần mà không có người, nên vẫn chưa đi. Tần Tiện vội vàng nói. À, em bị sao vậy? Là bị va đập ở đâu hay bị bỏng khi ăn à? Cần dùng thuốc mỡ không? Tần Tiện đứng dậy, suy nghĩ một chút rồi chỉ vào môi mình, cố gắng tỏ ra tự nhiên. Không sao đâu, không cần đâu. Ôn Thanh Uyển đáp, vậy tốt rồi, em nghỉ ngơi nhé, chị đi trước. Tần Tiện thu dọn đồ đạc rồi nhìn Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển chỉ đứng đó, nhìn theo Tần Tiện khi cô ấy đi tới cửa, mở cửa rồi ra ngoài, đóng cửa lại. Sau khi Tần Tiện rời đi, Ôn Thanh Uyển ngồi nhìn vào không gian, mắt mở đi một chút, lặng im trong giây lát. Cảm giác hụt hẫng, tại sao Tần Tiện lại không thực sự ngủ chứ? Cô lại nghĩ đến chuyện này và mặt lại đỏ lên. Ôn Thanh Uyển lắc đầu, rồi quay về phòng ngủ. Ở phòng mình, Tần Tiện nằm vật ra giường và thở dài thảm thiết. Cô cảm thấy mình cần một chuyên gia tư vấn tình yêu ngay lúc này. Trong tình huống đó, rốt cuộc cô nên làm thế nào? Lúc ấy, cô không dám hôn Ôn Thanh Uyển, giờ thì đang hối hận vô cùng. Nhưng nếu hôn rồi, chắc chắn cô cũng sẽ hối hận, rất hối hận. Dù sao thì, nếu có gì để nhớ lại thì cũng tốt, giờ thì chẳng có gì cả. Vậy rốt cuộc Ôn Thanh Uyển có hôn cô không? Liệu là do thấy cô giả vờ ngủ, hay thực sự là Ôn Thanh Uyển đến đánh thức cô? Cô không thể xác minh được, và lại cảm thấy mơ hồ. Giáo sư Trịnh đã nói Ôn Thanh Uyển có vấn đề về cảm xúc, cộng với việc trước đây cô ấy đã trải qua rất nhiều khó khăn, lại thêm tình trạng tự kỷ đang dần hồi phục, nên cô không chắc chắn về thái độ tình cảm của Ôn Thanh Uyển đối với mình. Tắm rửa rồi nằm trên giường, cô lăn qua lăn lại một lúc rồi chìm vào giấc ngủ trong trạng thái mơ màng. Sáng hôm sau, khi Tần Tiện thức dậy để tập thể dục, cô lại gặp Lưu Chi Ý, cả hai đều kiên trì tập thể dục vào mỗi sáng. Chị, sao vậy? Có chuyện gì trong lòng à? Chị có thể nói với em. Lưu Chi Ý đang tập luyện với Tạ Nhỏ để phục hồi tay bị thương. Thấy Tần Tiện có vẻ đang suy nghĩ gì đó, liền đi tới hỏi. Tôi nói với em, nhưng em đừng nói cho người khác biết. Tần Tiện suy nghĩ một chút rồi bắt đầu kể một chút về tình huống của mình. Vậy tôi phải làm sao? Tần Tiện nói xong rồi nhìn Lưu Chi Ý, vẻ mặt đầy khổ sở. Chị, từ những dấu hiệu nhìn thấy, rõ ràng là chị dâu đã hôn chị rồi. Em thấy chị lo lắng quá mức, là một alpha, chị nên chủ động hơn. Mặc dù chị dâu rất mạnh mẽ, nhưng cô ấy cũng sẽ xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô ấy có thể lén hôn chị, chứng tỏ cô ấy thích chị, ít nhất là không phản đối chị. Hành động thân mật này không phải là chuyện ai cũng có thể làm. Nếu chị không chủ động, sao có thể theo đuổi được? Nếu chị không biết cách chủ động, có thể hẹn hò riêng, tạo không gian để hai người tự nhiên hiểu nhau hơn. Lưu Chi Ý nghiêm túc nói với Tần Tiện, em chủ động thật đấy, học nhanh quá. Tần Tiện nghe xong thì cảm thấy có chút ngấm, nhưng rồi lại thấy có gì đó không đúng. Cô gái này trước đây không có kinh nghiệm gì, giờ lại bắt đầu hướng dẫn cô. Em là người yêu đàng hoàng mà, chúng em hiểu nhau, là sự chủ động từ hai phía. Lưu Chi Ý nhìn thấy vẻ mặt có chút không thoải mái của Tần Tiện, vội vàng giải thích, trong giọng nói có chút kiêu ngạo và vui mừng. Vậy chúng ta đấu nhau một trận đi, để em chỉ dùng một tay. Chị muốn xem em học được những gì từ lúc em dạy tôi. Tần Tiện đứng dậy khỏi thảm tập cơ bụng, nói, cô thật sự không thể chịu nổi, đi hỏi chuyện tình cảm mà lại phải chứng kiến cảnh yêu đương trước mặt. Lưu Chi Ý cảm thấy như mình đã lỡ lời. Nhưng nếu Tần Tiện muốn đấu, thì cô đâu có sợ. Dù sao, một tay cô cũng chẳng lo gì. Cả hai mặc đồ bảo vệ và đấu một trận, mồ hôi đẫm người rồi mỗi người đi tắm rửa. Trong vài ngày tiếp theo, Tần Tiện lén lút cố gắng tạo không gian lãng mạn, lại thử. Câu cá, thêm một lần nữa, chỉ là hội thảo vẫn còn tiếp diễn, Ôn Thanh Uyển tạm thời không có thời gian. Thời gian mà Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển có thể ở riêng với nhau chủ yếu là vào 3 lần trị liệu mà Tần Tiện phải thực hiện theo kế hoạch đã định. Giờ đây, lượng hormone của Tần Tiện rất dồi dào, 3 lần trị liệu mỗi ngày là dư sức, thậm chí còn thừa. Mỗi lần trị liệu xong, Ôn Thanh Uyển thường cảm thấy hơi mệt, Tần Tiện cũng không muốn làm phiền cô. Vài ngày sau, dự án hợp tác giữa gia tộc Ôn và viện sĩ Triệu đã chính thức ký kết. Còn phía QZ, Lý Hí Triều không chờ đến khi hội thảo kết thúc mà đã vội vàng dẫn đoàn chuyên gia rời đi. Vì Tần Tiện đã trở thành chuyên gia trị liệu độc quyền của Ôn Thanh Uyển, cô không còn bị chặn ngoài cửa như lần trước, luôn ở bên cạnh Ôn Thanh Uyển, cũng giảm bớt phiền toái từ Cố Thị Hòa. Về phần Triệu Tâm Nhi, Tần Tiện hơi áy náy, chỉ có thể hứa sẽ mua cho cô ấy một số món ngon. Tình trạng của cô ấy chủ yếu là vấn đề về tính cách và tâm lý, có thể giải quyết bằng phương pháp tư vấn tâm lý hoặc tìm một chuyên gia trị liệu phù hợp khác. Ôn Thanh Uyển không thể rời khỏi công việc, đặc biệt là trong những cuộc thảo luận với các chuyên gia nghiên cứu trong hội thảo. Về sau, cô còn phải chủ trì dự án, điều này khiến đầu óc càng thêm căng thẳng. Trong vài ngày tiếp theo, Ôn Thanh Uyển chỉ có thể cố gắng ăn uống, vệ sinh, rồi mới đi ngủ, không còn khả năng để tần tiện tiếp tục. Câu cá, giữa đêm, vào ngày trước khi hội thảo kết thúc, Ôn Thanh Uyển nhận được cuộc gọi từ bệnh viện Ôn, báo rằng Ôn Trấn Hằng đã tỉnh lại. Cái tin này khiến Ôn Thanh Uyển không còn tâm trạng tiếp tục tham gia hội thảo. Cô đã nói với viện sĩ Phương và các đồng nghiệp rằng mình phải về gấp, sau đó đặt vé máy bay và cả nhóm lập tức quay lại thành phố Thượng Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, khi nghiên cứu yếu tố tăng trưởng thần kinh đưa vào thử nghiệm lâm sàng, Ôn Thanh Uyển đã dùng thuốc cho Ôn Trấn Hằng. Vị trí không thể phẫu thuật của ông đã được dưỡng trị bằng yếu tố tăng trưởng thần kinh trong một thời gian, chuẩn bị chờ đợi thời điểm thích hợp để tiến hành phẫu thuật. Ôn Thanh Uyển không ngờ Ôn Trấn Hằng lại tỉnh lại trong thời gian này. Điều này có nghĩa là hiệu quả của thuốc tốt hơn cô tưởng tượng. Tuy nhiên, việc có nên phẫu thuật hay không vẫn cần phải kiểm tra lại. Khi nghĩ đến việc được gặp lại Ôn Trấn Hằng sau khi ông tỉnh lại, Ôn Thanh Uyển cảm thấy rất xúc động. Ôn Trấn Hằng vốn là một giáo sư đại học, có những sáng chế riêng và đã bắt đầu khởi nghiệp. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Ôn Thanh Uyển và mẹ cô gặp tai nạn xe, mẹ cô qua đời, còn Ôn Thanh Uyển bị chấn thương não và ảnh hưởng tâm lý, từ đó trở nên tự kỷ và không thể nói chuyện, thường xuyên mất kiểm soát cảm xúc. Những người giúp việc trước đó không thể chăm sóc cô. Ôn Trấn Hằng vốn định bỏ dở sự nghiệp để toàn tâm toàn ý chăm sóc Ôn Thanh Uyển, đưa cô đi tìm bác sĩ, nhưng chi phí điều trị cho Ôn Thanh Uyển quá cao, trong khi khoản nợ từ khi khởi nghiệp chưa trả hết. Tất cả những điều này khiến ông phải cân bằng cả hai công việc, lúc nào cũng bận rộn. Sau khi có bà phó giúp đỡ, tình hình có khá hơn một chút, nhưng Ôn Trấn Hằng vẫn dành thời gian mỗi ngày để trò chuyện với Ôn Thanh Uyển, giúp đỡ cô theo chỉ dẫn của bác sĩ trong việc phục hồi. Cũng chính nhờ sự kiên trì của Ôn Trấn Hằng và bà phó suốt 10 năm trời mà Ôn Thanh Uyển có thể học lên đại học vào khoảng 5-6 năm trước. Trước khi Tần Tiện xuất hiện, Ôn Trấn Hằng và bà phó là tất cả đối với Ôn Thanh Uyển. Vì thế, tình cảm của Ôn Thanh Uyển dành cho Ôn Trấn Hằng là vô cùng sâu đậm. Kể từ khi Ôn Trấn Hằng hôn mê, gia đình Ôn như sụp đổ, đặc biệt là Tần Tiện, thiếu đi sự kiềm chế của Ôn Trấn Hằng, lại càng trở nên bất thường, khiến mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Ôn Thanh Uyển gia nhập viện nghiên cứu, đàm phán với Tần Tiện. Tất cả những nỗ lực đó đều nhằm tạo điều kiện nghiên cứu loại thuốc mà Ôn Trấn Hằng cần. Cô nỗ lực nghiên cứu và cố gắng giành được dự án của viện sĩ Phương, cũng chỉ mong rằng khi Ôn Trấn Hằng tỉnh lại, ông sẽ cảm thấy vui mừng. Cả nhóm đến thành phố Thượng Kinh và ngay lập tức tới bệnh viện. Đừng lo lắng, bác trai không sao đâu. Việc tỉnh lại là một dấu hiệu tốt. Tần Tiện cảm nhận được sự lo lắng của Ôn Thanh Uyển và cố gắng an ủi cô. Trong câu chuyện trước đó, đã nói về việc Ôn Trấn Hằng sau khi phẫu thuật thành công đã hồi phục sức khỏe. Hy vọng điều này sẽ không thay đổi. Tần Tiện không để Như Như đến vào lúc này, mà bảo Tần Nhiên dẫn theo. Còn cô và Ôn Thanh Uyển sẽ vào phòng bệnh thăm Ôn Trấn Hằng. Cố Thị Duyên cũng đi theo. Còn Cố Thị Hỏa thì vừa lúc đi theo nhóm về nên cũng bám theo. Ôn Thanh Uyển lo lắng cho Ôn Trấn Hằng. Tạm thời không ai chú ý đến Cố Thị Hỏa. Dữ liệu của ông Ôn đều ổn. Chỉ có khối u trong não chèn ép, khiến một bên cơ thể không thể cử động, không thể nói rõ được, nhưng trí nhớ vẫn rõ ràng, lúc nào cũng gọi tên Ôn tiểu thư. Bác sĩ đi cùng nói với mọi người, Ôn Thanh Uyển cảm thấy mắt mình cay cay, cô không biết Ôn Trấn Hằng lo lắng cho mình đến mức nào. Ôn Thanh Uyển bước vội vài bước, cơ thể hơi loạng choạng, Tần Tiện nhanh chóng đỡ cô, rồi cùng cô đi nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ trong giây lát. Cả nhóm đã đến phòng bệnh của Ôn Trấn Hằng. Uyển, Thanh, Uyển, trong phòng bệnh, Ôn Trấn Hằng đã tỉnh, nhìn về phía Ôn Thanh Uyển với ánh mắt run rẩy, miệng không rõ ràng gọi tên cô. Tần Tiện vội vàng đỡ Ôn Thanh Uyển bước lên trước, nhưng chưa đi được mấy bước, Ôn Trấn Hằng dùng tay còn có thể cử động nắm lấy chiếc cốc trên bàn và bất ngờ ném về phía Tần Tiện. Tần Tiện giật mình, vội vàng đưa tay đỡ chiếc cốc, nhìn về phía Ôn Trấn Hằng. Chỉ thấy ánh mắt của ông đầy giận dữ và oán hận, như muốn xé rách mọi thứ. Cút, cút đi, Ôn Chấn Hằng thốt lên, hơi thở gấp gáp, như thể ông sắp ngất đi bất cứ lúc nào. Chị ra ngoài trước, Tần Tiện vội vàng nói với Ôn Thanh Huyền. Tần Tiện chính là người đã bắt đầu bộc lộ mặt thật sau khi Ôn Chấn Hằng hôn mê. Theo lý, Ôn Chấn Hằng không thể biết được chuyện gì, nhưng nhìn vào ánh mắt của ông lúc này, Tần Tiện không dám ở lại lâu, không giải thích gì thêm, sợ sẽ làm ông tức giận đến mức ngất xỉu thêm mấy tháng nữa. Ôn Thanh Huyền nhất thời không thể quan tâm đến Tần Tiện nữa, vội vàng bước tới nắm lấy tay Ôn Chấn Hằng, an ủi ông để tránh ông lại nắm lấy đồ vật gì đó ném đi. Chú ơi, đừng tức giận, chú vừa tỉnh lại, tức giận không tốt cho sức khỏe đâu. Để con kể chú nghe một chút về những thay đổi trong mấy tháng qua nhé. Thanh Huyền mọi thứ đều tốt, giờ cô ấy rất tuyệt vời. Cố Thị Duyên dịu dàng nói. Thấy Cố Thị Duyên, cảm xúc kích động của Ôn Chấn Hằng dần dần lắng xuống. Cố Thị Duyên kể lại những thay đổi trong mấy tháng qua, chủ yếu là nói về Ôn Thanh Huyền, còn Tần Tiện thì tạm thời chưa đề cập đến. Được rồi, thật tốt. Ôn Chấn Hằng nước mắt tuôn rơi. Ông tỉnh lại và biết mình đã ngủ gần một năm, điều khiến ông lo lắng nhất chính là Ôn Thanh Huyền. Không ngờ Ôn Thanh Huyền không có chuyện gì, mà còn đạt được nhiều thành tựu như vậy. Tần Tiện, không thể để cô ta ở đây, đuổi cô ta đi. Ôn Chấn Hằng nói, miệng nói không rõ ràng, lại tiếp tục yêu cầu Cố Thị Duyên. Tại sao vậy? Cố Thị Duyên ngạc nhiên hỏi, Tần Tiện không phải rất tốt sao? Thấy Ôn Chấn Hằng nói chuyện khó khăn, Cố Thị Duyên đưa điện thoại cho ông. Để ông dùng ngón tay gõ chữ. Lúc tôi nghe thấy cô ta và Tô Nguyệt Trà nói chuyện ở viện nghiên cứu, bảo là khi nào lấy được toàn bộ cổ phần của Tần Thị sẽ cưới Tô Nguyệt Trà, rồi đưa Thanh Huyền vào bệnh viện tâm thần, gửi Như Như đi nuôi. Lúc đó tôi tức giận đến mức ngất xỉu. Tôi thật sự bị mù quáng, tin tưởng cô ta có thể chăm sóc tốt cho Thanh Huyền. Ôn Chấn Hằng tay run run, gõ từng chữ trên điện thoại. Ôn Thanh Huyền đọc những lời của Ôn Chấn Hằng, bàn tay nắm chặt lại. Thì ra người, Tần Tiện, này lại còn làm chuyện ác như vậy. Ôn Chấn Hằng chính là bị cô ta kích động đến ngất đi. Cố Thị Duyên ngây người. Trước đây cô đã nghe nói về tình trạng của Tần Tiện. Sau khi tiếp xúc với cô ta, cô còn thấy người này cũng không tệ. Sao có thể như những gì Ôn Chấn Hằng nói được? Ôn chú yên tâm đi. Tần Tiện đã sớm ly hôn với Thanh Huyền rồi. Luật sư ly hôn chính là do chị Duyên tìm. Cô ta không lấy một xu nào của gia đình Ôn cả, giờ chỉ có một chức vụ trong công ty thôi, hợp đồng chỉ còn khoảng 20 ngày nữa là hết. Cố Thị Duyên chưa kịp nói hết, một giọng nói khác vang lên, đó chính là chị gái của Cố Thị Duyên, Cố Thị Hòa. Thật không? Ôn Chấn Hằng hỏi, đương nhiên là thật rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn chú bây giờ không thể kích động nữa đâu, đừng quá lo lắng. Thanh Huyền vẫn ổn, Như Như cũng ổn. Có tôi ở đây, không ai dám làm hại cô ấy đâu. Cố Thị Họa cười nói, rồi nhìn về phía Cố Thị Duyên. Ba, đúng vậy, cô ấy và con đã ly hôn, cô ấy không lấy gì của gia đình mình. Những lời cô ấy nói đều không xảy ra. Ôn Thanh Huyền buông tay Ôn Chấn Hằng ra, dùng ngôn ngữ ký hiệu để thông báo cho ông. Bây giờ nhắc đến Tần Tiện và giải thích những chuyện phức tạp như vậy, Ôn Chấn Hằng không thể nào tin được nữa. Điều này cũng sẽ không tốt cho sức khỏe của ông. Thật sao? Vậy tốt rồi. Cảm ơn cô, cố giáo sư. Cô là ân nhân của Thanh Huyền. Ôn Chấn Hằng nghe thấy những câu trả lời xác nhận từ mọi người, cuối cùng cũng nhẹ nhõm phần nào. Ôn chú, cứ yên tâm mà dưỡng bệnh đi. Những ngày tốt đẹp vẫn còn ở phía trước. Cố Thị Họa cười nói. Cố Thị Duyên cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không biết phải nói gì. Giờ vẫn phải ưu tiên việc an ủi tâm trạng của Ôn Chấn Hằng trước. Tần Tiện đứng ngoài cửa phòng bệnh, sắc mặt rất khó coi. Ôn Chấn Hằng đối xử với cô ta như vậy, cộng thêm những lời của mọi người trong phòng, Tần Tiện cũng đoán được. Ôn Chấn Hằng chắc hẳn đã phát hiện ra bộ mặt thật của Tần Tiện, sau đó, mọi người lại nói vài câu an ủi Ôn Chấn Hằng, đợi khi Ôn Chấn Hằng uống thuốc và mệt mỏi ngủ đi, mọi người mới ra ngoài. Bác sĩ điều trị tiếp tục giải thích tình trạng hiện tại của Ôn Chấn Hằng cho họ. Cố giáo sư, tình hình thế nào rồi? Rốt cuộc là sao? Tần Tiện hỏi khi thấy họ đi ra. Ôn chú nói rằng ông ấy ngất xỉu là vì bị cô làm tức giận, nghe cô nói chuyện. Cố Thị Duyên nhỏ giọng kể lại cho Ôn Thanh Huyền. Em không phải, em không làm như vậy. Tần Tiện vội vàng đáp, nhìn về phía Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển thấy Tần Tiện đỏ mắt, vội vã giải thích. Cô hiểu rằng Tần Tiện bị oan, muốn nói gì đó nhưng không nói ra được. Cô chỉ có thể tìm điện thoại, nhưng không có điện thoại trong tay. Chỉ có thể lắc đầu với Tần Tiện, dùng ngôn ngữ ký hiệu để bảo cô ta đừng lo lắng. Chuyện này không phải lỗi của cô ta. Tần Tiện chỉ học được những điều cơ bản trong ngôn ngữ ký hiệu, chỉ biết Ôn Thanh Uyển phủ nhận, nhưng không hiểu cô phủ nhận điều gì. Ôn chú có thể nói dối sao? Dù có hiểu lầm gì đi chăng nữa, tôi nghĩ cô không nên gặp Ôn chú nữa. Tình trạng sức khỏe của ông ấy không thể chịu đựng thêm bất kỳ kích động nào nữa. Cố Thị Họa nói, giờ Tần Tiện có chuyện như vậy, Cố Thị Họa sẽ không bỏ qua. Tần Tiện cảm thấy không quan trọng lắm việc có gặp Ôn Chấn Hằng hay không. Nhưng Ôn Chấn Hằng là người quan trọng nhất đối với Ôn Thanh Uyển. Việc bị Ôn Chấn Hằng hiểu lầm như vậy khiến Tần Tiện vô cùng tức giận và càng thêm căm ghét Lý Hí Chiêu. Còn nữa, Cố Thị Họa đúng là người luôn tìm cách đâm sau lưng. Chờ Ôn chú khỏe lại rồi hẵng giải thích, chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Em không cần vội, bây giờ chúng ta nên hỏi bác sĩ về tình trạng sức khỏe của Ôn chú, xem có nên tiến hành phẫu thuật ngay hay là tiếp tục dưỡng bệnh một thời gian nữa. Cố Thị Duyên vỗ nhẹ lên vai Tần Tiện, an ủi. Sức khỏe của Ôn chú là quan trọng nhất. Tần Tiện gật đầu, tạm thời không nghĩ đến việc giải thích nữa. Bệnh tình của Ôn Chấn Hằng phải ổn định rồi mới tính. Chỉ cần Ôn Thanh Uyển không hiểu lầm cô là được. Mọi người gọi bác sĩ điều trị đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây phẫu thuật quá nguy hiểm, nên chúng tôi không dám làm. Nhưng giờ Ôn chú đã tỉnh lại, cơ thể đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Có khả năng bị liệt nửa người. Vẫn cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Về phẫu thuật, rủi ro vẫn có, nhưng giảm đi một chút so với trước. Nếu có thể mời được bác sĩ phẫu thuật thần kinh giỏi hơn, sẽ giúp giảm bớt rủi ro. Bác sĩ điều trị nói, trước đây nhà cố chúng tôi đã hợp tác với giáo sư Johnson. Ông ấy là chuyên gia trong lĩnh vực này. Tôi sẽ liên lạc ngay để nhờ ông ấy giúp phẫu thuật cho Ôn chú. Cố Thị Họa lập tức nói, nhà cố có công ty trong ngành y tế và các thiết bị, có rất nhiều hợp tác quốc tế. Giáo sư Johnson nếu có thể mời ông ấy thì tuyệt vời quá. Bác sĩ điều trị nghe xong nói, chị chắc chắn không? Cố Thị Duyên hỏi, chắc chắn rồi, trong 3 ngày tôi sẽ mời được ông ấy. Tôi đi liên lạc ngay đây. Cố Thị Họa nói xong lập tức đứng dậy đi làm việc. Cảm ơn chị, Ôn Thanh Uyển dùng ngôn ngữ ký hiệu thể hiện sự cảm ơn. Không cần cảm ơn đâu, tôi nghe Thị Duyên nói, em còn giúp cô ấy nghiên cứu bệnh của mẹ tôi còn chưa kịp cảm ơn em. Chuyện này chẳng là gì đâu, các em cứ chuẩn bị phẫu thuật, nghỉ ngơi dưỡng sức đi, tôi đi liên lạc ngay. Cố Thị Họa vừa nói vừa đứng dậy đi làm việc, Tần Tiện im lặng đứng bên cạnh, cô không có những mối quan hệ này, ngay cả khi muốn mời người, cũng phải dùng danh nghĩa của gia đình Ôn. Hơn nữa, hiện tại cô đã là người nằm trong danh sách đen của Ôn Chấn Hằng. Ôn Chấn Hằng là người quan trọng nhất đối với Ôn Thanh Uyển. Nếu cô muốn theo đuổi Ôn Thanh Uyển, phải được Ôn Chấn Hằng chấp nhận. Vì vậy, cô nhất định phải chứng minh nhanh chóng rằng người kia không phải là cô, mà là người khác. Cũng may là trước đây, để lừa gạt Lý Hí Chiều, Tần Tiện đã chuẩn bị một số bước để cho cha của Lý Hí Chiều nhận ra bộ mặt thật của cô. Về phần Ôn Chấn Hằng, Tần Tiện không thể giúp gì nhiều. Vậy nên cô đành tập trung giải quyết chuyện với QYZ. Kể từ khi Lý Hí Hiểu dẫn người rời đi, công ty Ôn đã gặp phải không ít rắc rối. Ví dụ như một loại thuốc cảm cúm lâu đời của Ôn, vốn là một trong những sản phẩm ổn định doanh thu của công ty, gần đây lại bị sụt giảm doanh số. Nguyên nhân là do QYZ đã liên tục đưa ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá các loại thuốc cùng loại, dẫn đến việc doanh số của Tần giảm mạnh. Ngoài ra, còn có một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Ôn Thị bị kiện cáo vì nghi ngờ có vấn đề khi sử dụng, thậm chí có người cáo buộc có chất gây ung thư. Tất cả đều đang đối mặt với vụ kiện, nếu không giải quyết được vấn đề với QYZ và Lý Hí Chiều, công ty Ôn sẽ gặp phải rắc rối liên miên. Ôn Thanh Uyển cầm trên tay các dữ liệu kiểm tra sức khỏe của Ôn Chấn Hằng, đứng ngoài phòng bệnh, liên tục đối chiếu và so sánh các chỉ số cơ thể của ông. Xem xét tỷ lệ sử dụng thuốc và tính toán nguy cơ phẫu thuật, cho đến khi đầu cô bắt đầu cảm thấy đau nhói, thì lại ngửi thấy mùi thông tin tố từ Tần Tiện, cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy Tần Tiện. Chị đi trước đây, Tần Tiện phát ra thông tin tố và nói với Ôn Thanh Uyển một câu rồi quay người bỏ đi. Ôn Thanh Uyển nhìn thấy mắt Tần Tiện hơi đỏ, sắc mặt ảm đạm, ngay cả dáng vẻ cũng có vẻ uể oải. Trong lòng cô hơi nhói đau, muốn gọi Tần Tiện lại, nhưng không thể thốt ra tiếng, chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã đứng dậy, đuổi theo Tần Tiện. Cách Trương.